Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 157, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 15, Di Tiên Sinh, chỉ cần có thể vì phụ thân báo thù, ta cái gì đều nguyện ý là mơ siêu giáp viện trưởng, sở hữu nghiên cứu tư liệu ta đều bảo tồn xuống dưới. Chúng ta là có tư bản, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lấy các ngươi gia tộc uy danh, chỉ cần không trắng trợn táo bạo làm nghiên cứu, chính phủ là sẽ không quản. Dựa theo phụ thân ngươi thiết tưởng, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi xuống, khẳng định có thể phá giải nhân loại gen chi mê. Đến lúc đó đừng nói là những cái đó vương bát đàn, thiên vương lão tử tới, chúng ta cũng không sợ. Di Tiên Sinh, hiểm hộ nói. Lấy ở kiến kỳ ảo công viên Hải Dương vì yểm hộ thế nào? Giáp viện trưởng, thực hảo, người có ý tưởng có thể khởi động đại cục, ta liền rất yên tâm mơ siêu chờ hết thầy ổn thỏa. Người an bài người đem ta lặng lẽ tiếp đi vào, ta hiện tại còn phải ở nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Một khi biết ta không chết, những cái đó vương bát đản là tuyệt không chịu thiện bãi cam hiu. Lịch sử trò chuyện còn không có xong, phía dưới thời gian liền không giống nhau, viết, kỳ ảo công viên Hải Dương xây dựng xong lúc sau, bất quá vẫn là này hai cái chi gian phát sinh đối thoại. Di Tiên Sinh, công viên Hải Dương đã kiến hảo, ta an bài người đi tiếp ngài. Giáp viện trưởng, Di, người cùng ta nói thật, người có phải hay không làm nhân thể thí nghiệm? Di Tiên Sinh, thí nghiệm đã tiến vào cái thứ hai giai đoạn. Giáp viện trưởng, đó là sống sờ sờ người. Người bị ma quỷ ám ảnh lạp. Di Tiên Sinh, ngài cảm thấy ta thủ đoạn dơ bẩn, không chính đáng. Ngài căn bản không biết, thượng tầng những cái đó quan, viên cùng hại chết ta phụ thân người căn bản là cùng một ruột. Bọn họ rõ ràng, ta phụ thân căn bản là vô tội. Còn là ngạnh sinh sinh đem tội danh an tới rồi hắn trên người. Liền bởi vì hắn là cái thiện lương người. Phụ thân những năm gần đây làm nhiều ít chuyện tốt. Hắn thực nghiệm vừa mới lấy được một ít thành quả. Những người này muốn trực tiếp trích trái cây. Mà phụ thân ta lại là một cái quá mức với người chính trực. Không chịu đầu nhập đệ nhị giai đoạn thực nghiệm. Mới có thể bị bọn họ giết hại. Bọn họ đánh cắp thực nghiệm thành quả. Ta không làm sao thực nghiệm, chẳng lẽ bọn họ liền không làm sao? Ta nơi này hy sinh vài người, so với bọn họ từng đám đưa vào phòng thí nghiệm người tới nói bất quá là mưa bụi. Nếu ta có thể đuổi ở bọn họ phía trước hoàn thành nghiên cứu, không chuẩn còn có thể cứu rất nhiều người. Giáp viện trưởng, cưỡng từ đoạt lý Di Tiên Sinh, ngài cũng biết, chúng ta sinh ra thời điểm, mẫu thân liền khó sinh qua đời. Chúng ta là phụ thân một tay mang đại, những năm gần đây hắn vừa làm cha vừa làm mẹ còn muốn xử lý gia tộc sự vụ. Có bao nhiêu không dễ dàng, ở gia tộc chúng ta chung, thành viên chi gian cảm tình là do cái gì đều quan trọng. Tiền tài cùng quyền lực đều phải dựa sau, vốn dĩ phụ thân nói, kết thúc trong khoảng thời gian này nghiên cứu liền phải nghỉ ngơi một trận. Hảo hảo bồi một bồi ta cùng đệ đệ. Chúng ta liền đi ra ngoài lữ hành lộ tuyến đều xác định hảo. Nhưng chúng ta chờ tới cái gì? Phụ thân tử vong thời điểm, ta đã có nửa tháng không có nhìn thấy hắn. Những cái đó vương bát đản vội vã hủy diệt chứng cứ. Chúng ta huynh đệ hai cái liền phụ thân cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Biết tin tức kia một khắc ta thiếu chút nữa liền điên rồi. Hắn người như vậy, nếu là không minh bạch đã chết. Nhân gian còn có chính nghĩa ở sao? Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, làm cỡ nào mất đi lương tâm sự tình, ta cũng muốn báo thù. Giáp viện trưởng, người đã bị cừu hận mê hoặc tâm trí. Người phụ thân là một cái không mộ danh lợi, một lòng nghiên cứu, nguyện vì nhân loại tương lai làm ra hy sinh vĩ nhân. Hắn sẽ không muốn nhìn đến người biến thành như vậy. Di Tiên Sinh, ta không nghĩ trở thành hạng người như vậy sao? Là ta muốn như vậy sao? Nếu ta không phản kháng, cũng chỉ có thể chờ chết. Nếu ta có khác biện pháp, cũng không chịu bẩn phụ thân thanh danh. Nhưng ta có sao? Phàm là ta lui ra phía sau một bước, chờ đợi ta kết cục chính là hai anh em cùng chết. Gia tộc truyền thừa nhiều như vậy đại, nếu là đoạn tuyệt ở chúng ta hai anh em nơi này. Ta có gì mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông, dựa vào chúng ta mà sinh gia tộc không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Lấy số ít người tử vong đổi đa số người sinh tồn. Có sai sao, chỉ cần làm hiểu gen huyền bí, nhân loại đem tiến vào kỷ nguyên mới. Ta muốn sáng tạo một cái chân chính xã hội không tưởng. Người tốt có thể có hảo báo, người xấu chung đem đền tội, mỗi người đều có thể làm theo bản tính, tránh thoát thế tục gông cùm xiềng xích. Ở nơi đó, quyền thế cùng tiền tài đều không phải cân nhắc một người giá trị tiêu chuẩn. Mỗi người đều có thể tìm được chính mình nhân sinh giá trị. Không có người sẽ sống được rất mệt, không có người sẽ bởi vì sinh hoạt đến bất hạnh mà mỏi mệt. Mọi người đều sẽ lại hạnh phúc lại sung sướng. Giáp viện trưởng, đối thoại đến đây kết thúc. Cố Hề Lịch đem đang ở nghiến răng răng giả lắc lắc. Thì thật ở nàng xem ra, phần sau đoạn Di Tiên Sinh thao thao bất tuyệt có một chút diễn trò thành phần. Chính là muốn làm giáp viện trưởng mềm lòng. Khá vậy không thiếu chân tình thật cảm biểu lộ. Đối với Di Tiên Sinh tới nói, phụ thân trên đời cùng phụ thân qua đời này hai cái giai đoạn. Hắn nhân sinh là hoàn toàn không giống nhau, vong linh lĩnh chủ các có các bất đồng, bọn họ nếu không phải vừa sinh ra liền không giống người thường. Chính là đã từng có chịu quá tra tấn, hoặc là có nghiêm trọng sinh lý khuyết tật, dù sao bọn họ đều ở tử vong thời điểm bạo phát mãnh liệt chấp niệm. Bọn họ còn muốn chuyện rất trọng yếu không có xong xuôi. Còn có tâm nguyện không có hoàn thành, nghe nói lúc này, ám vật chất liền sẽ đáp lại bọn họ, cột rửa bọn họ thể xác và tinh thần, làm cho bọn họ lấy vong linh thân phận, tiếp tục lưu tại nhân gian. Trừ khử chấp niệm mơ siêu Cố Hề Lịch tương đối để ý, Di Tiên Sinh ở đối thoại chung nhắc tới đệ đệ thời điểm ngữ khí. Nhân cách phân liệt cũng không giống như là ở hậu kỳ mới xuất hiện, mà là ở hai người phụ thân còn chưa chết vong thời điểm. Cũng đã xuất hiện, Di Tiên Sinh bản nhân cũng là thừa nhận quy, còn đem hắn coi như là đệ đệ, nhắc tới ở trong thân thể một người khác cách, giống như trong lòng không có khúc mắc bộ dáng. Răng giả cũng thực liều mạng, nhìn đến trên máy tính mặt đối thoại liền rất kích động. Trên dưới hai hàng răng răng ma đến độ sắp rụng răng phấn. Còn không chịu ngừng lại một lát, Cố Hề Lịch thật sự là lấy nó không có cách nào. Liền tắc một cây bút máy đi vào, răng giả ngậm ở tròn vo bút máy, liền rốt cuộc ma không thành nha, thứ này hoạt lưu lưu, muốn phí một phen công phu mới có thể cắn được, nhưng hắn lập tức lại phản ứng lại đây, hắn cắn bút máy làm gì, ta phi, Cố Hề Lịch, phản ứng hảo chậm nga, nàng tiếp tục tìm tòi, đại đa số vong linh lĩnh vực bên trong đều là có mật thất, này cũng thực bình thường. Đại bộ phận vong linh lĩnh chủ tồn tại thời điểm đều là người tài. Sau khi chết mới có thể trở thành hy sinh oanh liệt. Người như vậy giống nhau đều có bí mật, Cố Hề Lịch hiện tại liền cái tủ sắt đều không có tìm được. Cũng quá kỳ quái, giá sách là tốt nhất tàng mật thất cơ quan địa phương. Bởi vì mặt trên bãi rất nhiều thư, giống nhau người đều không có kiên nhẫn một quyển mà phiên. Cố Hề Lịch đương nhiên sẽ không có cái này kiên nhẫn. Chỉ cần có thể nhiều giải vong linh lĩnh chủ một chút. Nàng cái gì đều nguyện ý là mơ siêu phiên đến một nửa thời điểm. Nàng quả nhiên phát hiện cơ quan, nguyên bộ sách bìa cứng tịch mặt sau có một cái tiểu tiểu chắn bàn. Kéo ra lúc sau bên trong có cái khe lõm, phóng màu bạc dương nhỏ, rõ ràng chính là cái kết sắt, răng rắc bút máy bị răng giả cắn đứt. Vốn dĩ đã ngoan ngoãn nghe lời răng giả lại nháo đi lên. Cố Hề Lịch rất rõ ràng, cái này tủ sắt bên trong nhất định có quan trọng đồ vật. Nếu không răng giả phản kháng không có khả năng như vậy kịch liệt. Này liền rất kỳ quái, vong linh lĩnh chủ vì cái gì còn không xuất hiện đâu. Ở trong lĩnh vực, vong linh lĩnh chủ giống như là chuyện xưa chung miêu tả ra thần linh giống nhau. Cơ hồ là không gì làm không được, chỉ cần cảm ứng được nơi này phát sinh sự tình, không có khả năng thờ ơ, nhìn xem răng giả đều sắp điên rồi. Phong Linh lĩnh chủ muốn đi vào bên người nàng ngăn cản nàng. Là cỡ nào chuyện dễ dàng a? Chẳng lẽ bởi vì hiện tại khống chế thân thể vẫn là quy? Cho nên Di Tiên Sinh mới không có biện pháp lại đây tìm nàng. Hai nhân cách thay đổi cơ hội rốt cuộc là cái gì đâu? Đem tủ sắt lấy ra, không có quản mặt trên mật mã khóa, Cố Hề lịch thử, răng giả vẫn luôn ở quấy rầy nàng, phát hiện thật sự là không có biện pháp ngăn cản nàng. Phẫn hận nói, nữ nhân, chờ ta trở lại, nhất định giết chết ngươi, không trang người câm. Đây là cái gì sớm cổ ngôn tình bá tổng miệng lưỡi? Cố Hề lịch nhìn chằm chằm nha bộ nhìn thật lâu, há mồm nói một câu. Người cái này ma nhân tiểu yêu tinh, không cần náo loạn, răng giả. Cố Hề lịch lộ ra hồi ức vãng tích bộ dáng. Thì thật ta khi còn nhỏ cũng thực thích xem bá tổng. Rốt cuộc khi đó có thể nhìn đến thư không nhiều lắm. Còn ảo tưởng quá có vị bá tổng xuất hiện, đem dám đánh chửi ta vương bát đản đều ném đến Thái Bình Dương đi uy cá, răng giả. Cố Hề lịch, sau lại ngẫm lại, bá tổng cũng là nam nhân. Nam nhân đều thực ghê tờ mơ siêu, phẳng phất nghĩ tới lệnh người không khỏe ký ức. Nàng đánh cái rung mình, sạch sẽ đáy mắt lộ ra một tia khói mù. Nàng tiếp tục trên tay động tác, tủ sắt bị tạp khai. Ngoài dự đoán, bên trong cư nhiên là một chương trò chơi ghép hình. Giải rác trò chơi ghép hình mảnh nhỏ ít nhất có hơn 1.000 chương. Nàng không cảm thấy chính mình có thời gian đua ra thứ này. Phải hảo hảo đặt ở một bên, sẽ đem vật như vậy phóng lên chân quý, còn khóa ở két sắt bên trong, hiển nhiên nó đối chủ nhân tới nói rất quan trọng, phóng thời điểm nhẹ nhàng, thả lại tại chỗ, sau đó đem két sắt khóa sửa được rồi, này cũng không phiền toái, liền một phút đồng hồ sự tình mà thôi, cái này hành động đạt được răng giả hảo cảm, hắn ngoan ngoãn bay không làm yêu. Cố Hề lịch tiếp tục tìm tòi phòng, cái này khe lõm bên trong két sắt cũng không xem như mật thất. Nàng vặn vẹo một cái trống trơn bình hoa, phát hiện một cái trống rỗng mật thất, tiến vào sau liền sẽ phát hiện, bên trong chỉ có một mặt trên tường có cái gì, này mặt trên tường dùng đinh mũ cố định thượng trăm bức ảnh. Tất cả đều là miêu mễ, răng giả cho nàng biểu diễn tuyệt kỹ, thượng hàm răng chạm vào hạ hàm răng. Hàm răng run lên, trên ảnh chụp miêu mễ không quan tâm là cái gì chủng loại. Đều là một bộ hung tướng, nghe nói camera màn ảnh bắt giữ đều là người quay phim ý chí. Đại khái tại đây vị người quay phim trong lòng, miêu chính là như vậy đáng sợ động vật, bằng sợ đến hàm răng run lên, JPG như vậy xinh đẹp một ngụm nha. Cư nhiên sợ hãi một con tiểu tiểu miêu mễ. Người cũng quá kiêu ngạo bá. Thiết, ta mẹ cùng ta nói. Lúc trước liên bang vừa mới thu được địa cầu hình ảnh. Miêu mễ ra kính kia trong nháy mắt khiến cho thật lớn khủng hoảng. Sau lại, phía chính phủ không thể không đứng ra giải thích. Nói miêu mễ là một loại địa cầu sinh vật, cũng không phải phệ nguyên thú. Lúc này mới làm tình thế hơi chút bình ổn xuống dưới. Có chút người lạp. Khả năng trong miệng ồn ào mèo con, trên thực tế khủng miêu khủng đến hai chân nhũn ra liệt. Tọa độ bạch hổ tinh, đã từng bị phệ nguyên thú công kích, may mắn sống sót lúc sau mắc phải khủng miêu chứng. Ta thật cảm thấy trên địa cầu ẩn núp vô số phệ nguyên thú. Đối cái này thần kỳ tinh cầu, ta là đánh đáy lòng kính sợ. Hết chương.